Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tốc độ thật nhanh, Trung ương đại lục quả nhiên ngọa hổ tàng long, người tài ba xuất hiện lớp lớp, nhìn cái bóng mờ ảo đánh cắp chiếc nhẫn càn khôn của mình biến mất. Diệp Thần Phong không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, cũng may những vật chân quý nhất trên người Diệp Thần Phong, cùng với cục sắt đen đều được cất trong càn khôn cảnh. Việc bị đánh cắp vài chiếc nhẫn càn khôn chỉ chứa một chút hồn tinh, nên Diệp Thần Phong cũng không tổn thất gì nhiều. Chúng ta đi, trong lúc Diệp Thần Phong đuổi theo cái bóng mờ ảo, nam tử áo đen bị thương rất nặng không dám nán lại. Nhanh chóng triệu hồi một con thuyền lớn mang hoa văn cổ xưa, dài hơn 10 trượng, phòng thủ kiên cố, linh thuyền màu trắng, khống chế linh thuyền muốn bỏ trốn, chạy đi đâu? Diệp Thần Phong nhanh chóng quay trở lại, ngũ hành đạo đồ bay ra khỏi cơ thể, hóa thành ngũ hành đại trận, từ xa chộp lấy linh thuyền, muốn bắt giữ linh thuyền, bắt nam tử áo đen và những người khác, ép hỏi bí mật về cục sắt đen. Kaka, khi bàn tay lớn ngũ hành bắt được linh thuyền, toàn bộ linh thuyền rung chuyển dữ dội, một lực đáng sợ tác động lên linh thuyền, làm bàn tay lớn ngũ hành vỡ vụn, yểm nguyệt chiếm thuật. Khi Diệp Thần Phong bay trở về, nam tử áo đen mượn sức mạnh ma văn, lần thứ hai chém ra một kiếm bá đạo như trăng rằm, như một ngọn núi kiếm di động, đánh vào bàn tay lớn ngũ hành. Oanh, bàn tay lớn do ngũ hành đạo đồ tạo thành rung chuyển dữ dội, bị yểm nguyệt chiếm thuật của nam tử áo đen phá nát. Sau đó, linh thuyền đang rung chuyển dữ dội bùng nổ tốc độ kinh người, bay cực nhanh trong hư không hỗn loạn, xông phá sự ngăn cản của Diệp Thần Phong và biến mất. Linh thuyền, nhìn linh thuyền biến mất trong hư không, Diệp Thần Phong cau mày, hắn phát hiện mình cần phải nhận thức lại thế giới trung ương, nhận thức lại các cao thủ ở đây, cho dù là người đánh cắp nhẫn càn khôn của hắn một cách thần không hay quỷ không biết, hay nam tử áo đen có sức mạnh kinh người, đều là những kẻ hắn chưa từng gặp, nhất là linh thuyền, càng là thứ hắn lần đầu tiên nhìn thấy. Lưu Mang, ngươi có biết chỗ nào có thể mua được loại linh thuyền đó không? Diệp Thần Phong hỏi, linh thuyền có giá trị tương đương với cổ đạo bảo, toàn bộ trung ương thế giới cũng không có nhiều chiến thuyền, mà giá linh thuyền còn đắt đỏ hơn. Nếu ta đoán không sai, người điều khiển linh thuyền kia có lẽ là cốc chủ Ma Văn Cốc. Lưu Mang nói, thực lực của Ma Văn Cốc thế nào? Diệp Thần Phong rất hứng thú với loại linh thuyền tốc độ cao, nếu có thể sở hữu một chiếc, hắn có thể tiết kiệm thời gian di chuyển và có thể mượn sức mạnh của linh thuyền để vượt qua những nơi hiểm trở. Thực lực của Ma Văn Cốc rất mạnh, cốc chủ của họ được gọi là Hắc Ma Hoàng, là một cao thủ niết bàn cảnh rất nổi tiếng ở trung ương thế giới. Lưu Mang kể hết những gì mình biết về Ma Văn Cốc cho Diệp Thần Phong. Niết bàn cảnh, biết được thực lực của cốc chủ Ma Văn Cốc, Diệp Thần Phong lập tức từ bỏ ý định đến Ma Văn Cốc cướp linh thuyền. Với thực lực hiện tại, tuy có thể chiến đấu với cao thủ niết bàn nhân cảnh, nhưng chưa thể đối đầu với cao thủ niết bàn cảnh. Huống chi, trung ương thế giới ngọa hổ tàng long, những lão quái niết bàn cảnh sống hơn vạn năm đều có những thủ đoạn bí ẩn kinh người, đủ sức đe dọa tính mạng của Diệp Thần Phong. Đi thôi, chúng ta rời khỏi đây. Diệp Thần Phong không nán lại, chuẩn bị tìm một nơi yên tĩnh, từ từ nghiên cứu cục sắt đen cất giấu đại bí mật. Khi hắn và Lưu Mang bay khỏi khu vực núi lửa nóng bức, Diệp Thần Phong hơi nheo mắt, thấy một bóng người màu xám cho trong một lùm cây xanh tốt ở bìa rừng. Người đó chính là kẻ vừa đánh cắp ba chiếc nhẫn càn khôn của hắn một cách thần không hay quỷ không biết. Các hạ thật can đảm, đánh cắp đồ của ta, còn dám ở đây chờ ta. Nhìn nam tử có vóc dáng không cao, hơi gầy, khuôn mặt tuấn tú, mắt sáng linh hoạt, thân thể bao phủ trong trường bào xám, Diệp Thần Phong sắc mặt trở nên âm trầm, lạnh lùng nói. Nhưng khi hắn điều khiển vệ thần não dò xét cảnh giới của nam tử áo xám, hắn cũng lộ ra một chút ngạc nhiên. Hắn phát hiện nam tử áo xám giống như một màn sương mù khó đoán, không thể xác định chính xác cảnh giới của hắn. Chúng ta làm một giao dịch thế nào? Nam tử áo xám bình tĩnh nhìn Diệp Thần Phong đang tiến tới, hồn lực hoàn toàn tập trung vào hắn, nói bằng giọng điềm tĩnh, ngươi muốn giao dịch gì với ta? Diệp Thần Phong âm thầm điều động càn khôn kiếm trận, sẵn sàng vây bắt hắn. Ta giúp ngươi giải mã bí mật cục sắt đen kia, sau đó chúng ta cùng nhau lấy bảo. Nam tử áo xám thản nhiên nói. Không hứng thú? Diệp Thần Phong lắc đầu, từ chối thẳng. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên vội vàng từ chối ta. Không có ta, ngươi không thể giải mã bí mật cục sắt đen kia. Hơn nữa ta thấy đồ của ngươi vẫn chưa chạy đi. Nam tử áo xám tự tin nói. Uy hiếp ta? Diệp Thần Phong cười lạnh nói. Rất không may, thứ ta không sợ nhất chính là uy hiếp. Nói rồi, Diệp Thần Phong bùng nổ hồn lực trong đầu, tạo thành lực mê muội đáng sợ, nhanh chóng đánh vào hồn hải của đối phương, trực tiếp tấn công linh hồn hắn. Trong lúc nam tử áo xám bị tấn công bởi mê muội thuật, 36 thanh càn khôn kiếm bay ra từ người Diệp Thần Phong, nhanh chóng hợp thành càn khôn kiếm trận, muốn vây khốn hắn. Công kích của Diệp Thần Phong có thể nói là bất ngờ, nhưng tốc độ phản ứng của nam tử áo xám còn nhanh hơn, và lực mê muội từ linh hồn Diệp Thần Phong không hề ảnh hưởng đến hắn. Khi càn khôn kiếm trận sắp vây khốn hắn, thân thể hắn khẽ chao đảo, quỷ dị biến mất trước mắt Diệp Thần Phong, tốc độ như quỷ mị khiến Diệp Thần Phong kinh ngạc. Ta thực sự muốn hợp tác với ngươi, sao ngươi cứ hùng hổ dọa người thế? Nam tử áo xám xuất hiện giữa không trung, vẻ mặt thản nhiên nói, ta có thể nói cho ngươi biết, trừ khi hợp tác với ta, bằng không ngươi không thể có được bí mật ẩn giấu trong cục sắt đâu. Ngươi tự tin vậy sao? Diệp Thần Phong cười lạnh nói, nếu không phải không muốn để lộ quá nhiều át chủ bài trước mặt lưu mang, Diệp Thần Phong đã sớm triệu hồi Hỗn Độn Thần Thú và Càn Minh Hậu ra rồi. Ta có thể tiết lộ cho ngươi một chút thông tin, bí mật cục sắt đen kia có liên quan đến Chu gia đã biến mất đột ngột từ vạn năm trước. Nam tử áo xám chậm rãi nói, nói cách khác, cục sắt đen chính là chìa khóa tìm đến di chỉ Chu gia. Bất quá di chỉ Chu gia cực kỳ hung hiểm, chỉ có ta dẫn ngươi mới có khả năng đạt được bảo vật trong di chỉ Chu gia. Lại là Chu gia? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, lẩm bẩm trong lòng, ta khá tự tin vào thực lực của mình, nên hợp tác là không cần thiết. Lưu Mang, chúng ta đi. Nói xong, Diệp Thần Phong không hề nán lại, mang Lưu Mang rời đi. Chương 1072, một núi còn cao hơn một núi. Cục sắt đen này rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì? Về đến nơi ở trong Bất Dạ Thành, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi 108 mặt trận kỳ cực phẩm, phong ấn cả căn phòng, lấy cục sắt đen từ Càn Khôn cảnh ra, điều khiển phệ thần não phóng xạ vào trong cục sắt. Khi Diệp Thần Phong tăng tần số phệ thần não đến cực hạn, một chút thẩm thấu vào cục sắt, hắn cảm nhận được một lực cấm chế ở sâu bên trong khối sắt. Cấm chế thật đáng sợ, cấm chế bên trong cục sắt này có lẽ xuất phát từ cao thủ Niết Bàn Thiên Cảnh. Cảm nhận được cấm chế ẩn chứa bên trong cục sắt rất đáng sợ, Diệp Thần Phong hơi giật mình, dốc toàn lực điều khiển phệ thần não phá giải. Dưới sự phá giải liên tục của phệ thần não, cấm chế sâu nhất trong cục sắt dần tan rã. Diệp Thần Phong phát hiện một viên quang châu nhỏ bằng ngón tay cái. Ngoài viên quang châu này, hắn không cảm nhận được gì khác. Viên quang châu này có liên hệ gì với di chỉ Chu gia? Diệp Thần Phong cau mày tự lẩm bẩm, hắn vốn nghĩ cục sắt đen sẽ cất giấu bản đồ tìm đến di chỉ Chu gia, nhưng không ngờ sâu bên trong cục sắt lại không có bản đồ, mà chỉ có viên quang châu này. Ong ong, khi Diệp Thần Phong điều khiển phệ thần não dò tìm bí mật của viên quang châu, 108 mặt trận kỳ cực phẩm phong tỏa không gian đột nhiên dao động. Nam tử có vóc dáng không cao, toàn thân bao phủ trong trường bào màu xám, thủ đoạn kinh người, trực tiếp xuyên qua cấm chế trận kỳ, quỷ dị xuất hiện. Ngươi, nhìn cấm chế do 108 mặt trận kỳ của mình tạo ra bị dễ dàng xuyên qua. Diệp Thần Phong trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, trong ánh mắt lộ rõ sát ý, ngươi thật cho rằng ta không giết được ngươi? Không phải ta khoe khoang, ngươi thật sự không giết được ta? Nam tử áo xám khoanh tay trước ngực, nhìn Diệp Thần Phong sắc mặt âm trầm, sát ý đằng đằng, không hề sợ hãi nói, phải không? Đối mặt với sự khiêu khích lặp đi lặp lại của nam tử áo xám, Diệp Thần Phong nổi sát niệm, một luồng khí tức cường đại phát ra từ cơ thể hắn. Hắn giống như một thanh thần kiếm đã ra khỏi vỏ, sát ý nghiêm nghị, tốt rồi, đừng tức giận nhé. Cảm nhận được sát khí sắc bén từ Diệp Thần Phong tỏa ra, tập trung vào mình, áo xám nam tử không hề sợ hãi, giọng điệu bình thản nói, ta đến tìm ngươi là thật tâm muốn hợp tác, nếu ta đoán không lầm, trong cục sắt đen kia không có bản đồ di chỉ Chu gia đâu nhỉ? Ngươi biết những gì? Diệp Thần Phong nhíu chặt mày, kinh ngạc trước khả năng biết trước của hắn. Ta biết vị trí chính xác di chỉ Chu gia, và nếu ta không đoán sai, vật ẩn chứa trong cục sắt đen kia chính là chìa khóa để vào di chỉ. Áo xám nam tử từng bước dẫn dắt, thế nào, chúng ta chung sức hợp tác, lấy trộm trọng bảo của Chu gia, đến lúc đó chia đều. Sao, ta không tin ngươi, thì sao? Diệp Thần Phong ánh mắt sắc bén nhìn hắn, trong lòng không ngừng cân nhắc. Ngươi lại không tin ta? Áo xám nam tử có chút tức giận nói, ngươi nhìn vào mắt ta, phát hiện điều gì sao? Không có. Diệp Thần Phong lắc đầu, chân thành, lẽ nào ngươi không thấy được sự chân thành trong mắt ta sao? Áo xám nam tử trừng mắt to, lớn tiếng nói, ta thực sự muốn hợp tác với ngươi, sẽ không lừa gạt ngươi. Được, ta có thể hợp tác với ngươi, nhưng khi vào di chỉ Chu gia, chúng ta sẽ dựa vào bản lĩnh của mình để đoạt bảo. Tuy áo xám nam tử khó lường, nhưng Diệp Thần Phong tự tin vào thực lực của mình, hơn nữa, hắn còn có Hỗn Độn Thần Thú và Càn Minh Hậu hai cao thủ, đủ để kiểm soát cục diện, không thành vấn đề. Áo xám nam tử vỗ ngực nói, ta nhất định sẽ khiến ngươi không uổng phí chuyến này. Nghe áo xám nam tử cam đoan, Diệp Thần Phong không tin một chữ, nhưng hắn thực sự có hứng thú với trọng bảo của Chu gia, nên muốn hợp tác với hắn. Được rồi, ta tên là Thiết Thiên, ngươi tên gì? Thiết Thiên nhiệt tình hỏi. Phong Trần, Diệp Thần Phong thản nhiên đáp. Phong Trần, tên hay đấy, nhưng ta biết đây là giả. Thiết Thiên tinh danh nói, đi thôi, chúng ta ra ngoài, từ biệt Lưu Mang huynh, chúng ta phải đi tìm di chỉ Chu gia. Diệp Thần Phong liếc nhìn Thiết Thiên bí ẩn, thu cục sắt đen cùng viên quang châu vào Càn Khôn kính, rồi cùng hắn rời phòng, đến chỗ Lưu Mang đang nằm trên ghế xích đu, hưởng thụ bốn thê thiếp xoa bóp. Ô ô, tiểu tử ngươi diễm phúc không cạn nha. Nhìn bốn thê thiếp của Lưu Mang mặc sa mỏng, thân thể mềm mại ẩn hiện, nửa ôm tì bà, nửa che mặt, Thiết Thiên mắt sáng lên, nói giọng quái gở, là ngươi lại tìm đến đây? Lưu Mang không ngờ Tiết Thiên đến, bật dậy khỏi ghế, đầy vẻ địch ý, gì mà tìm đến đây? Tiết Thiên liếc Lưu Mang một cái, ta và Phong Trần nhất kiến như cố, đặc biệt tới đây để hàn huyên, mà ngươi đó, xấu như vậy, sao cưới được bốn cô vợ xinh đẹp thế? Xấu, ngươi có bị mù không? Lưu Mang trừng mắt, thở phì phò nói, ca ca ta là người có nội hàm, ta thấy ngươi ghen tị ta đẹp trai đấy, xin thứ lỗi cho đôi mắt kém cỏi của ta, không nhìn ra được. Tiết Thiên xoa xoa mũi nói, chắc hồi bé ngươi bị heo hôn rồi. Ngươi, ngươi, Lưu Mang tức giận run rẩy, ánh mắt tóe lửa, nếu nhãn thần có thể giết người, Tiết Thiên đã bị Lưu Mang băm vằm thành trăm mảnh rồi. Người đẹp như rượu, thấy bốn vị mỹ nhân đây, ta mới hiểu ý nghĩa sâu xa của câu này. Tiết Thiên không để ý ánh mắt giận dữ của Lưu Mang, tiến đến trước mặt bốn mỹ kiều thê của hắn, nhẹ giọng nói, mỹ nhân như rượu, cần phải từ từ thưởng thức, nhất là bốn vị giai nhân khuynh thành như các nàng. Nói rồi, Tiết Thiên ghé sát vào bốn người, hít sâu, như muốn hút hết mùi hương trên người các nàng, khiến cả bốn đỏ mặt, kiều diễm ướt át. Công tử, xin tự trọng. Bốn mỹ kiều thê của Lưu Mang lùi lại, thẹn thùng nói, các người đừng lo, ta rất tự trọng tự ái. Tiết Thiên lắc đầu, trở về chỗ cũ nói, đã từng có một bà lão gặp ta trên đường, bỗng nhiên như phát điên mà khóc lớn, kêu rằng bà ta sinh sớm 80 năm, các người có thể quen ta sớm như vậy, thật sự rất may mắn. Khinh người quá đáng, người quá đáng lắm rồi. Thấy Tiết Thiên trêu ghẹo thê thiếp của mình trước mặt, Lưu Mang cảm thấy nhục nhã, phổi như muốn nổ tung, triệu hồi Kim Lân Khôi Lỗi để dạy dỗ hắn. Được rồi Tiết Thiên, đừng gây ồn nữa. Nhìn Tiết Thiên ra mặt còn dày hơn Lưu Mang, Diệp Thần Phong cạn lời, lạnh lùng cảnh cáo, nếu ngươi còn gây chuyện nữa, chúng ta hủy hợp tác. Được rồi, được rồi, Tiết Thiên bĩu môi nói, thật là bốn đóa hoa tươi cắm trên bãi cứt trâu, ta giết ngươi. Lưu Mang tức giận mất lý trí, tung một quyền về phía Tiết Thiên, nhưng Tiết Thiên quá nhanh, khẽ chạm vào cằm trắng nõn của thê thiếp xinh đẹp nhất của Lưu Mang. Thân thể lóe lên, tránh được đòn tấn công của Lưu Mang, trở về bên cạnh Diệp Thần Phong, tốc độ di chuyển kinh người của hắn khiến Diệp Thần Phong cũng phải kinh ngạc. Lưu Mang huynh, đừng giận, hắn chỉ đùa thôi. Diệp Thần Phong nhìn Lưu Mang sắp thổ huyết, nhẹ giọng nói, ta đi đây, sau này còn gặp lại, ngươi bảo trọng. Nhìn ánh mắt đầy nước của thê thiếp Lưu Mang, Diệp Thần Phong không dám để Tiết Thiên ở lại nữa, hắn sợ rằng nếu Tiết Thiên ở lại thêm một lát, bốn cô vợ mềm mại như ngọc của Lưu Mang sẽ theo Tiết Thiên mất. Để lại một câu, rồi kéo Tiết Thiên rời đi. Chương 1073, bí ẩn Chu gia. Hoàng hôn đẹp vô hạn, chỉ tiếc là sắp tàn, Diệp Thần Phong và Tiết Thiên rời Bất Dạ Thành dưới ánh chiều tà. Hai bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở ngoài cửa thành, Diệp công tử, ngươi chuẩn bị đi rồi sao? Hoa Lạc Vũ mặc quần dài bó sát người màu đen, khí chất tao nhã, đôi mắt thu thủy long lanh, cùng nha hoàn Thúy Nhi chậm rãi bước tới. Ừ, ta chuẩn bị rời đi. Diệp Thần Phong gật đầu, nhìn gương mặt tinh xảo của Hoa Lạc Vũ, nhưng ta tin rằng, chúng ta sẽ gặp lại. Mỹ nhân như rượu, nghe đã thấy thơm, uống vào thì say đắm. Mỹ nữ, chúng ta có thể làm quen không? Nhìn Hoa Lạc Vũ da rẻ mịn màng, đẹp như tiên nữ, mắt Tiết Thiên sáng lên, chỉnh lại y phục, bước nhanh tới, ôn nhu nói, Diệp công tử, hắn là. Hoa Lạc Vũ cười ngọt ngào, nhìn khuôn mặt thanh tú của Tiết Thiên, nhẹ giọng hỏi, tự hiểu không phải hiểu, không cần để ý tới. Diệp Thần Phong nói, ngươi. Tiết Thiên trừng mắt, lộ vẻ tức giận, nghe Diệp Thần Phong giới thiệu về Tiết Thiên, Hoa Lạc Vũ mỉm cười, không nhìn hắn nữa, lấy ra một ngọc giản từ Càn Khôn giới chỉ, dịu dàng nói, đây là một khúc cổ nhạc mà ta thích nhất, tặng cho Diệp công tử, mong rằng sẽ giúp được công tử. Bạn bè dễ kiếm, tri kỷ khó cầu. Diệp Thần Phong mỉm cười nói, có qua có lại, ta cũng tặng cô nương hai vật, mong cô nương nhận lấy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hoa Lạc Vũ tuy có thiên phú, nhưng thiếu sát phạt. Diệp Thần Phong đưa cho nàng khẩu quyết tu luyện Bát Sát Tu La Công, cùng một đoàn sinh linh. Cảm tạ. Hoa Lạc Vũ cười quyến rũ, thiên hạ không có tiệc không tàn. Diệp công tử, chúng ta sau này còn gặp lại. V, chờ lần sau gặp mặt, chúng ta sẽ tâm sự lâu hơn, cùng nhau phổ đại đạo âm. Nói xong, một con hạc tiên khí phiêu giật, giang cánh vượt lên 10 thước từ trên trời đáp xuống, mang theo Hoa Lạc Vũ và nha hoàn Thúy Nhi bay đi. Đừng nhìn nữa, người ta bay đi rồi. Tiết Thiên nhìn Diệp Thần Phong ngẩn ngơ nhìn theo, bĩu môi nói, đi thôi, mang ta đến di chỉ Chu gia. Diệp Thần Phong lắc đầu, không vui không buồn nói, Phong Trần, ngươi có thích người ta không? Tiết Thiên tò mò hỏi, ta thực sự có thiện cảm với nàng, nhưng thiện cảm này không phải là thích, mà là thưởng thức, không hơn. Diệp Thần Phong thản nhiên đáp, hắn thực sự thích cảm giác ở bên Hoa Lạc Vũ, nhưng cảm giác này là thuần khiết, không chút tạp niệm. Ở Hoa Lạc Vũ, Diệp Thần Phong tìm thấy sự ăn ý như một người bạn cũ. Trong sự ăn ý này, họ không quan tâm đến thân phận và xuất thân của đối phương, xem nhau như tri kỷ, nhưng cũng chỉ là tri kỷ mà thôi. Ta tung hoành tình trường mấy chục năm, kinh qua hàng trăm trận chiến tình ái, chuyện này không lừa được ta đâu, người chắc chắn thích người ta. Tiết Thiên khẳng định nói, đi thôi, đừng lãng phí thời gian. Diệp Thần Phong lắc đầu, không muốn dây dưa chuyện này, nhẹ giọng thúc giục, đi. Thiết Thiên lấy ra một chiếc nhẫn càn khôn màu vàng đậm, một chiếc thuyền tinh xảo, khắc đầy cổ trận văn, dài khoảng 10 trượng, có cánh buồm màu vàng kim. Chiếc thanh đồng linh thuyền dần hiện ra. Linh thuyền, ngươi lại có linh thuyền. Nhìn thanh đồng linh thuyền Thiết Thiên triệu hồi ra, Diệp Thần Phong mở to mắt, ngạc nhiên, trộm. Thiết Thiên không để ý nói, đi thôi, chúng ta đi Cửu Âm, trung ương thế giới mênh mông vô biên, diện tích vượt xa ngoại đại lục cộng lại. Thiết Thiên điều khiển thanh đồng linh thuyền bay trên tầng mây linh khí 4 ngày 4 đêm, vượt qua những vùng linh trạch, đại dương, sông dài và hiểm địa, đến một vùng mê vụ bao phủ, đầm lầy trải rộng, yêu thú mọc thành bụi, một vùng hoang vu không người. Ai uy hu, linh thuyền vừa vào vùng hiểm địa, hai con yêu xà hung tàn ẩn trong đầm lầy lập tức tấn công. Những luồng yêu lực bạo liệt liên tục oanh kích linh thuyền, như muốn phá hủy, nuốt chửng Diệp Thần Phong và Thiết Thiên. Hồng hoang man thú thâm trạch hắc mãng, nhìn hai con yêu xà há miệng như chậu máu, điên cuồng tấn công linh thuyền. Thiết Thiên nhận ra nguồn gốc của chúng, man thú là yêu thú độc nhất của trung ương thế giới. Tồn tại từ rất lâu, mang huyết mạch yêu thú thượng cổ, thực lực đáng sợ, nhưng linh trí thấp, khó thuần hóa. Vì mang huyết mạch yêu thú thượng cổ, số lượng lại ít, nên yêu đan man thú rất quý, nhất là ở chợ đêm, giá còn cao hơn yêu đan thiên thú cùng cấp nhiều lần. Bị hai thâm trạch hắc mãng hung hãn tấn công, linh thuyền không giảm tốc độ, đâm thẳng vào chúng, lực va chạm đáng sợ trực tiếp nghiền nát hai con thâm trạch hắc mãng mang huyết mạch thượng cổ. Hai viên yêu đan máu me, giá trị hơn cả đại đạo đan rơi xuống đất. Yêu đan, nhìn hai viên yêu đan quý giá, mắt Diệp Thần Phong sáng lên, ngưng tụ đạo ý thành bàn tay lớn, muốn lấy chúng. Đột nhiên, xung quanh hai viên yêu đan xuất hiện những chấn động, một khắc sau, hai viên yêu đan đột nhiên biến mất. Ngươi rốt cuộc làm thế nào vậy? Nhìn hai viên yêu đan xuất hiện quỷ dị trên tay Thiết Thiên, cách đó hàng trăm trượng, Diệp Thần Phong hơi co đồng tử, lộ vẻ kinh ngạc, ngươi nói cho ta biết, ngươi giấu cục sắt đen ở đâu, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta làm thế nào? Nhìn Diệp Thần Phong ngạc nhiên, Thiết Thiên nhếch mép, mân mê hai viên yêu đan, cục sắt đen ở trên người ta. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, không thể nào, ta đã lục soát khắp người ngươi rồi, không có cục sắt đen. Thiết Thiên chắc chắn nói, ngươi không tìm thấy, không có nghĩa là không có. Diệp Thần Phong chậm rãi đáp, được rồi, ta đã nói rồi, cần ngươi nói cho ta biết, làm sao ngươi lấy đồ từ xa, cứ vậy mà chộp thôi, đơn giản lắm. Thiết Thiên lộ vẻ tinh nghịch, giơ tay làm vài động tác, nhận thấy vẻ giảo hoạt trong mắt Thiết Thiên, Diệp Thần Phong lắc đầu, không hỏi nữa, tiếp tục khoanh chân trên linh thuyền, ngộ khúc cổ nhạc Hoa Lạc Vũ tặng, nếu hắn có thể sử dụng đại đạo âm, diễn tấu khúc cổ này, nó sẽ trở thành một đòn sát thủ lớn, hủy diệt linh hồn, giết người vô hình. Linh thuyền bay thêm một canh giờ, đến một dãy núi hoang vắng, tràn ngập âm khí mạnh mẽ, cây cỏ hoang dại mọc tùm, đến rồi, di chỉ Chu gia chắc chắn ẩn trong dãy núi hoang này. Vùng không gian nơi này rất yếu, vào trong rất nguy hiểm, muốn tìm được di chỉ Chu gia, phải dựa vào thứ gì đó trong cục sắt đen. Thiết Thiên đứng trên linh thuyền, ngắm nhìn dãy núi hoang vu bao phủ trong âm khí, không gian trong dãy núi này sao lại yếu như vậy? Diệp Thần Phong thu hồi hồn lực, hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng, chuyện này liên quan đến diệt môn của Chu gia. Thiết Thiên như biết nhiều bí mật về Chu gia, thản nhiên nói, ngươi biết nguyên nhân diệt môn của Chu gia? Diệp Thần Phong ngạc nhiên hỏi, đương nhiên, ngươi cho ta thứ trong cục sắt đen, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thiết Thiên hơi nhếch mép, đòi hỏi, được. Diệp Thần Phong rất thoải mái đồng ý, chứng kiến khả năng trộm đạo quỷ thần khó lường của Thiết Thiên, Diệp Thần Phong thực sự không chắc giữ được viên linh châu. Hơn nữa, hắn cũng không biết cách dùng nó, chỉ dẫn thạch. Nhìn viên linh châu Diệp Thần Phong đưa, mắt Thiết Thiên sáng lên, bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết nguyên nhân diệt môn của Chu gia rồi chứ? Diệp Thần Phong nhàn nhạt hỏi, Chu gia bị đại môn thiên vực cách không xóa sổ. Thiết Thiên chỉ lên trời, nói một cách long trời lở đất. Chương 1074, trộm mộ, đào mộ, ngươi không gạt ta chứ? Đại môn thiên vực vì sao lại cách không xóa sổ Chu gia? Lẽ nào bọn họ đã làm chuyện gì táng tận lương tâm? Khi biết được sự thật về vụ diệt môn của Chu gia, Diệp Thần Phong cảm thấy không thể tin nổi, chất vấn hỏi, nghe nói khi đó, lão tổ niết bàn cảnh của Chu gia định xé rách đại môn thiên vực để phi thăng. Nhưng không hiểu vì sao, đại môn thiên vực đột nhiên giết chết hắn, và xóa sổ cả gia tộc Chu gia đang cực thịnh. Thiết Thiên vừa tiết lộ một bí mật kinh thiên, Chu gia là nhân tộc truyền thừa sao? Diệp Thần Phong hỏi. Diệp Thần Phong chân mày hơi nhíu, trầm tư một chút rồi hỏi, ừ, Chu gia là nhân tộc ta truyền thừa. Thiết Thiên gật đầu, nói, xem ra gia lão nhà ngươi tao ngộ cùng Tinh Hoàng có chút tương tự. Khi xé rách đại môn thiên vực, có khả năng đã gặp phải công kích của đại năng dị tộc thiên vực. Cũng có khả năng dị tộc thiên vực đã phong tỏa đại môn thiên vực của đấu hồn đại lục ta, khiến cho cao thủ của tộc ta không thể phi thăng thiên vực. Đi qua những gì Tinh Hoàng đã trải qua, Diệp Thần Phong mơ hồ đoán được chân tướng diệt môn của Chu gia. Nhìn sự chơ chén của dị tộc thiên vực, đồng thời cũng cảm nhận được áp lực nặng nề, xem ra tình cảnh của tộc ta tại thiên vực cũng không mấy dễ dàng. Nếu ta muốn thuận lợi xé rách đại môn thiên vực, phi thăng thiên vực, nhất định phải luyện hóa ra thiên thánh phá gia đan, đánh vỡ gông xiềng quy tắc của đấu hồn đại lục, mới có một đường sinh cơ, bằng không hạ tràng của ta sợ rằng cũng sẽ thảm giống như bọn họ. Diệp Thần Phong mặc niệm trong lòng, ngay khi Diệp Thần Phong trầm tư, Thiết Thiên không biết sử dụng phương pháp nào, giải khai cấm chế bên trong viên quang châu trong cục sắt đen. Từng đạo quang vượng màu trắng tràn ra trong quang châu, chiếu sáng không gian, dẫn đường châu, đi, Thiết Thiên lấy tiên huyết làm dẫn, rót vào trong quang châu màu trắng, hoàn toàn kích hoạt lực lượng của quang châu trắng, khống chế nó bay vụt vào dãy núi hoang vắng. Cô quạch, dị thường hỗn loạn, đi thôi, Thiết Thiên dặn dò một tiếng, cùng Diệp Thần Phong hư không bay lên, bám sát theo quang châu trắng đang bay nhanh với tốc độ cực nhanh. Xuyên toa trong không gian hỗn loạn, tiến vào sâu trong dãy núi hoang vắng, mặc dù có quang châu trắng chỉ dẫn, Diệp Thần Phong và Thiết Thiên vẫn gặp phải không ít phiền toái trong dãy núi hoang vắng. Từng đạo vết rách không gian quỷ dị không có dấu hiệu xuất hiện. Phun ra nuốt vào khí tức tử vong, muốn giết chết và thôn phệ hai người tự tiện xông vào nơi này. Cũng may linh hồn của hai người vô cùng cường đại, thực lực lại càng bất phàm, mỗi khi gặp nguy hiểm, luôn có thể sớm dự cảm được và tiến hành tránh né. Né tránh những vết rách không gian không ngừng vỡ ra, tiến vào chỗ sâu nhất của dãy núi. Không sai, chính là chỗ này, nơi này chính là di chỉ của Chu gia. Khi quang châu trắng mang theo hai người Diệp Thần Phong tới chỗ sâu nhất của dãy núi hoang vắng, đột nhiên dừng lại và dựa vào lực lượng còn lưu lại trong không gian, khiến cho lòng người run sợ, mãi không tiêu tan, cùng với vết tích hủy diệt lưu lại trên mặt đất, Thiết Thiên cơ bản xác định, nơi này chính là di chỉ của Chu gia. Ngươi xác định, nơi này chính là di chỉ của Chu gia? Nhìn phế tích trước mắt không hề có dấu vết người ở. Diệp Thần Phong chau mày hỏi, 100% xác định. Thiết Thiên không chút nghi ngờ nói, di tích của Chu gia ở dưới lòng đất, dưới đất, Chu gia lại đem gia tộc xây ở dưới đất. Diệp Thần Phong không thể tưởng tượng nổi, cần thủ đoạn cỡ nào mới có thể hoàn thành hành động vĩ đại như vậy. Cái này có gì đáng ngạc nhiên? Thiết Thiên bĩu môi, nói, thủ đoạn của cảnh giới Niết Bàn không phải là thứ ngươi có thể tưởng tượng. Bất quá Chu gia ban đầu không ở dưới đất, chắc là trưởng lão Chu gia đã dự cảm được điều gì, mới chuyển Chu gia xuống dưới đất, ý đồ đánh lừa trời, nhưng không ngờ, cuối cùng Chu gia vẫn bị thiên vực đại môn hủy diệt. Thiết Thiên, trong di chỉ của Chu gia rốt cuộc có bảo vật gì? Diệp Thần Phong phát hiện Thiết Thiên rất hiểu rõ về Chu gia. Tò mò hỏi, được rồi, xem ở phần ngươi khá phối hợp, ta sẽ tiết lộ cho ngươi một chút. Thiết Thiên rộng lượng nói, Chu gia có tam bảo, theo thứ tự là cửu giao đồ, cổ thú phù và thần thông chiếm chân, ngoài tam bảo này ra, những kỳ bảo khác không đáng nhắc tới. Cửu giao đồ, cổ thú phù và chiếm chân này có đẳng cấp như thế nào? Diệp Thần Phong tiếp tục hỏi, chờ ngươi cướp được tam bảo, tự nhiên sẽ biết đẳng cấp của chúng, nếu không giành được, có biết cũng có ích gì. Thiết Thiên lộ ra một tia vẻ giảo hoạt, nói, đi thôi, đừng ngẩn ra đó, chúng ta đào đi, ta nhất định phải đào phần mộ tổ tiên của Chu gia. Nói xong, Thiết Thiên cất dẫn đường Linh Châu, tế xuất hai thanh trường kiếm sắc bén, toàn thân xoay tròn như con quay, lao vào địa tầng, nhanh chóng đào sới hầm ngầm, hướng dưới lòng đất tìm kiếm cấm chế. Dưới lòng đất này ẩn chứa rất nhiều cấm chế bị sứt mẻ. Khi Diệp Thần Phong theo Thiết Thiên nhanh chóng phá vỡ địa tầng, hướng xuống dưới lòng đất, linh hồn cường đại của hắn cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ của những cấm chế trùng trùng. Chỉ có điều những cấm chế này từng bị thương nặng, bị xé rách một cách thô bạo, căn bản không thể gây nguy hiểm cho bọn họ. Hai người thi triển hết thủ đoạn, nhanh chóng đào móc, lặn xuống hơn 3 canh giờ, đột nhiên nghe thấy tiếng nước đổ ầm ầm, một con sông ngầm như ngân long xuất hiện dưới đáy, chảy về phía nơi sâu thẳm trong bóng tối. Nhìn sông ngầm trước mắt, Thiết Thiên lấy dẫn đường Linh Châu ra, lặng lẽ cảm ứng một hồi, nói, con sông ngầm này có thể chính là hào nước ngầm bảo vệ thành của Chu gia. Chúng ta theo con sông này trôi, sẽ có thể tìm được di chỉ của Chu gia. Nói xong, Thiết Thiên nhảy xuống dòng sông ngầm cuồn cuộn, mặc cho dòng sông ngầm gào thét điên cuồng cuốn trôi mình. Mang về phía xa, không biết hai người ở trong dòng sông ngầm cuộn trào bao lâu. Đột nhiên, từng đạo tia sáng lóe lên trong không gian đen kịt, bắt được những tia sáng lóe lên rồi biến mất. Thiết Thiên và Diệp Thần Phong không chút do dự bay vọt ra khỏi sông ngầm, nhảy vào một không gian dưới đất trống trải. Ha ha ha, tìm được rồi, cuối cùng cũng để ta tìm được rồi. Thiết Thiên lấy ra mấy viên nguyệt quang thạch, treo lên đỉnh đầu, thấy rõ toàn cảnh không gian, phát hiện trên vách đá trống trải khắc rất nhiều đồ đằng cổ họa, và theo những thông tin mà cổ họa này truyền đạt, nơi đây chính là di chỉ của Chu gia. Gia tộc lánh đời từng cực thịnh một thời, khiến cả thần quốc cũng phải kiêng kỵ ba phần. Cách đây vạn năm, đi thôi, chúng ta đi tìm trọng bảo của Chu gia. Thiết Thiên không kìm được hưng phấn, trong ánh mắt lộ ra vẻ gian xảo nói, chúng sẽ có chủ nhân mới ngay thôi. Thiết Thiên, ngươi thực sự xác định tam đại trọng bảo của Chu gia ở trong này không bị thiên vực đại môn hủy diệt? Diệp Thần Phong hỏi, theo điều tra của ta, lão tổ của Chu gia mượn uy lực của trọng bảo lớn, không bị thiên vực đại môn đánh gục trực tiếp, bảo tồn được tam đại trọng bảo, và theo không ít dấu tích cho thấy, Chu gia đã giấu tam đại trọng bảo ở đây. Thiết Thiên vừa khống chế quang châu trắng bay lơ lửng trên không trung, vừa cầm một cây ngọc trượng màu lục trong tay, gõ xuống đất có vẻ uy nghiêm, chậm rãi nói, hy vọng tam đại trọng bảo của Chu gia sẽ không làm ta thất vọng. Diệp Thần Phong không nói gì thêm, theo Thiết Thiên, từ từ tiến về nơi sâu nhất của di chỉ Chu gia đã bị tổn thương nghiêm trọng. Mặc dù di chỉ Chu gia bị công kích từ thiên vực đại môn, tổn thương nghiêm trọng, nhưng vẫn còn giữ lại không ít kiến trúc đáng xem, nhất là những bức họa trên vách tường trông rất sống động, ẩn chứa ý cảnh đại đạo, khiến Diệp Thần Phong không ngừng dừng chân quan sát. Hai người đi theo quang châu trắng tản ra ánh sáng, chậm rãi trôi trong không gian, di chuyển trong di chỉ Chu gia hơn một canh giờ, khi đi qua một hành lang hẹp dài, phát hiện một cánh cửa đồng đầu châu cao mấy chục thước, đầy vết rách, bao quanh hai cánh cửa là hai đầu châu. Khi bọn họ hợp lực đẩy ra cửa đồng đầu châu, một luồng âm khí lạnh lẽo đến rợn người tràn ra từ trong cửa. Luồng âm khí này mạnh đến mức khiến toàn thân tóc gáy của Diệp Thần Phong dựng đứng. Thiết Thiên giọng thành khẩn nói, nghe được Thiết Thiên dĩ nhiên vì mình nói chuyện, Diệp Thần Phong khẽ cau mày, ngửi thấy một tia khí tức không tầm thường. Tuy rằng hắn và Thiết Thiên quen biết không lâu, nhưng biết hắn giả dối như hồ, mỗi câu hắn nói, mỗi việc hắn làm đều có thể tính toán người khác. Bất quá Diệp Thần Phong đối với Chu gia tam đại trọng bảo hứng thú rất lớn, nơi này chính là Long Đàm Hổ Huyệt, hắn cũng muốn xông vào một lần. Được rồi, nếu ngươi đã nghĩ hắn không có vấn đề, vậy các ngươi cùng nhau theo ta vào đi. Nói xong, hai đạo linh hồn già nua mang theo Diệp Thần Phong cùng Thiết Thiên đi vào Chu gia nhà cũ hoang vắng đã lâu. Nhưng khi hai người bọn họ vừa vượt qua cánh cổng viện cũ kỹ, mang đầy dấu vết thời gian và hư hại nghiêm trọng của Chu gia, trước mắt họ đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng cực kỳ lớn. Diệp Thần Phong phát hiện, bản thân lại tiến vào một không gian thần kỳ. Ở không gian này, trên bầu trời, bay lượn 9 con giao long trông rất sống động, thân dài hơn 100 mét, trên trán mọc một chiếc sừng sắc bén, tỏa ra long uy đáng sợ. Chương 1076, bị gài bẫy. Đây chẳng lẽ là không gian trong cửu giao đồ? Cái này cửu giao đồ là một bảo vật không gian. Nhìn 9 con giao long đang bay lượn trên trời, Diệp Thần Phong khẽ nhướng mày, đoán được lai lịch của không gian độc lập này. Đúng vậy, hắn sinh ra hứng thú nồng hậu với cửu giao đồ, bất quá thấy được các loại thủ đoạn nghịch thiên của Thiết Thiên, hắn biết muốn cướp cửu giao đồ từ tay Thiết Thiên cũng không dễ dàng. Huống chi, vong hồn Chu gia lâu năm chưa tan có thực lực bất phàm, không thể nghi ngờ làm tăng độ khó cực đại cho Diệp Thần Phong trong việc đoạt bảo. Tổ tiên, nơi này chính là không gian cửu giao đồ, một trong tam đại trọng bảo của Chu gia ta phải không? Nhìn hoàn cảnh xung quanh, Thiết Thiên giả vờ kinh ngạc hỏi, không sai, nơi chúng ta đang ở chính là không gian cửu giao đồ. Chấn tộc chi bảo truyền thừa trăm vạn năm của Chu gia ta. Linh hồn già nua gật đầu, nói, năm đó nếu không có cửu giao đồ che chở linh hồn gia chủ đã sớm hồn phi phách tán, chẳng lẽ nói thủy tổ vẫn còn? Thiết Thiên vẻ mặt ngạc nhiên hỏi, không gian cửu giao đồ này tương đối đặc thù, có thể giúp hồn phách không tiêu tan, bất quá gia chủ năm đó bị thương quá nặng, chỉ còn một luồng tàn hồn, hơn nữa một mực ngủ say. Linh hồn già nua không hề giấu giếm nói, thủy tổ đem hồn phách của chư vị tổ tiên thu vào cửu giao đồ, phải chăng muốn mượn cửu giao đồ để chư vị tổ tiên sống lại? Thiết Thiên hỏi, không ngờ ngươi còn có kiến thức như vậy. Linh hồn già nua gật đầu, nói, không sai, gia chủ năm đó thu thập hồn phách của chúng ta vào cửu giao đồ này, chính là muốn lớn mạnh linh hồn chúng ta, rồi tìm cơ hội để chúng ta sống lại, nhưng nghịch thiên cải mệnh thật quá khó khăn, linh hồn chúng ta vừa bị thương nghiêm trọng, dù đã dưỡng dục mấy vạn năm, cũng không thể nghịch thiên cải mệnh. Nghịch thiên cải mệnh, vị gia lão tổ này thật là có khí phách lớn. Diệp Thần Phong cũng hít một hơi, độ khó để nghịch thiên cải mệnh lớn đến mức nào chứ? Vừa dứt lời, vô số vong hồn Chu gia xuất hiện, bao vây Diệp Thần Phong hai người vào giữa, còn Thiết Thiên thì như hậu bối Chu gia, nhất nhất cúi chào những vong hồn này, chiếm được hảo cảm của họ. Chư vị tổ tiên, không biết vãn bối có thể cúng tế thủy tổ lão nhân gia được không? Thiết Thiên cúi đầu thật sâu, vẻ mặt cung kính hỏi, ngươi là hậu bối Chu gia, có tư cách bái kiến gia chủ. Bất quá hắn không phải người Chu gia, chỉ có thể ở đây chờ đợi. Linh hồn già nua có thực lực cường đại nhất, có thể so với cao thủ niết bàn nhân cảnh, ánh mắt đục ngầu liếc nhìn Diệp Thần Phong, giọng nói hùng hậu, tốt. Diệp Thần Phong cũng không cưỡng cầu, thập phần thống khoái đáp ứng, không nhìn những vong hồn đáng sợ xung quanh, khoanh chân ngồi trên mặt đất, khống chế phệ thần não để suy diễn về cửu giao đồ. Đi thôi. Thiết Tiên liếc nhìn Diệp Thần Phong đang ngồi xếp bằng, trong ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt, theo linh hồn già nua mạnh nhất đi tới chỗ sâu nhất của cửu giao đồ, gặp một chiếc quan tài được làm bằng thần mộc, có khắc những đạo văn huyền ảo, trông rất nặng nề và cổ kính. Gia chủ, có hậu bối Chu gia tìm tới nơi này, đặc biệt đến tế bái, không biết gia chủ có nguyện ý hiện thân gặp mặt không? Linh hồn Chu gia mạnh nhất cung kính đứng bên cạnh quan tài thần mộc, hướng về phía quan tài cúi đầu ba cái, cung kính hỏi, răng rác, giọng nói của lão giả vừa dứt, bên trong chiếc quan tài tĩnh mịch bắt đầu xuất hiện một cổ lực thức tỉnh mạnh mẽ. Đẩy nắp quan tài nặng nề từ từ mở ra, một đạo linh hồn già nua chậm rãi bay ra, tuy rằng thủy tổ Chu gia bị giết bởi cánh cổng thiên vực, chỉ còn lại sợi tàn hồn trước mắt, nhưng khí tức mà sợi tàn hồn này tỏa ra vẫn đáng sợ. Hắn lẳng lặng trôi nổi trong hư không, giống như một mảnh thiên địa, mênh mông vô bờ, khiến người ta sinh ra lòng kính sợ. Người thực sự là hậu bối Chu gia. Thủy tổ Chu gia mặc đạo bào cổ xưa, thân thể gầy gò, nhưng lại mang đến cảm giác nặng nề như núi cao. Trong ánh mắt thâm thúy của hắn lộ ra hai đạo huyết quang, bắn vào người Tiết Thiên, muốn nhìn thấu hắn. Thái gia gia của ta tên là Chu Hồng Sa, tuy không phải người thuộc mạch chính của Chu gia, nhưng trong người cũng chảy dòng máu Chu gia. Tiết Thiên vóc dáng tiều tụy quỳ trên mặt đất, hướng về phía thủy tổ Chu gia dập đầu ba cái nói. Trên người ngươi quả thực chảy dòng máu Chu gia, bất quá quá mỏng manh, không thể đánh thức sức mạnh huyết mạch chân chính của Chu gia. Thủy tổ Chu gia thu hồi ánh mắt, giọng nói trầm như tiếng chuông cổ. Vãn bối tuy không kế thừa được huyết mạch vô địch của Chu gia, nhưng vãn bối có một trái tim truy cầu vô thượng đại đạo. Dù có bao nhiêu hiểm trở, bao nhiêu nguy hiểm, chỉ cần có một tia cơ hội, vãn bối đều sẽ tranh đoạt, nắm lấy. Nếu như vãn bối có thể lấy thân chứng đạo, nhất định sẽ tái hiện lại sự huy hoàng năm xưa của Chu gia. Tiết Thiên dễ dàng nắm bắt được tâm tư của thủy tổ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chu gia, hào khí vạn trượng nói, ngươi có được tấm lòng này, thật là khó có được. Thủy tổ Chu gia khẽ gật đầu, nói đi, ngươi đến đây, ngoài việc tế bái chúng ta, còn có chuyện gì khác không? Vãn bối muốn mời hồi tam đại trọng bảo của Chu gia, mượn uy lực của tam trọng bảo để giải quyết nguy cơ của Chu gia, giết chết kẻ địch, khôi phục lại hùng phong năm xưa của Chu gia. Tiết Thiên dùng tài ăn nói khéo léo của mình, vừa bịa ra một câu chuyện, lừa gạt thủy tổ Chu gia và những người khác. Chu gia gặp đại nạn. Thủy tổ Chu gia khẽ cau mày, trong đôi mắt thâm thúy lại bắn ra ánh mắt sắc bén như kiếm, phảng phất có thể xuyên thủng cả hư không. Vâng, vì một kiện bảo vật, Chu gia ta đã trở mặt với Ma Văn Cốc, nhưng ai có thể ngờ được, Ma Văn Cốc không chỉ bản thân có thực lực cường đại, lại còn giao hảo với Bát Kỳ Thần Quốc, mượn sức Bát Kỳ Thần Quốc để ức hiếp chúng ta. Lúc đầu chúng ta muốn nhẫn nhịn, đem bảo vật tặng cho Ma Văn Cốc, nhưng ai ngờ được mục đích thực sự của bọn họ không phải món bảo vật Chu gia ta lấy được, mà là di chỉ của Chu gia. Tiết Thiên với tâm tư mẫn tiệp, vừa mở miệng liền nói, mà nội dung hắn nói ra vô cùng hoàn hảo, khiến người ta khó có thể tìm ra sơ hở. Ma Văn Cốc, không ngờ một thế lực nhỏ bé như vậy, cũng dám đánh chủ ý lên Chu gia ta, thật là coi Chu gia không có ai. Thủy tổ Chu gia không nói gì, linh hồn già nua có thực lực đáng sợ kia tiếp lời. Tức giận nói, tiểu bối, ta có thể tặng cho ngươi cổ thú phù, cũng truyền cho ngươi thần thông chiếm chân, giúp các ngươi vượt qua nguy cơ, nhưng cửu giao đồ không phải chuyện đùa, một khi xuất hiện, chắc chắn sẽ gây ra sóng gió trong thế giới trung tâm. Mà nếu để ngoại giới biết cửu giao đồ tái hiện ở Chu gia, đối với các ngươi mà nói là họa chứ không phải phúc. Thủy tổ Chu gia nói, có thể nhận được cổ thú phù, thần thông chiếm chân, vãn bối cũng đã đủ hài lòng. Tiết Thiên vẻ mặt kích động nói, tiểu bối, cổ thú phù, thần thông chiếm chân tuy rằng không chân quý bằng cửu giao đồ, nhưng vẫn có thể gây ra sự tranh đoạt của những lão quái vật niết bàn cảnh. Vì vậy các ngươi phải dùng cẩn thận. Thủy tổ Chu gia nghiêm túc dặn dò, vãn bối hiểu rõ, nhất định sẽ dùng cẩn thận hai vật này. Tiết Thiên gật đầu, bảo đảm nói, tiểu bối, ta hỏi ngươi, người đi cùng ngươi đến rốt cuộc có lai lịch ra sao? Có thể tin được không? Linh hồn già nua có chút không yên tâm hỏi. Cái này, Tiết Thiên do dự một chút, nói, vãn bối có thể tìm tới nơi này, phần lớn nhờ hắn giúp đỡ, bất quá hắn khá thần bí, hơn nữa hắn muốn một trọng bảo của Chu gia ta. Quả nhiên, người này có vấn đề. Lời Tiết Thiên vừa dứt, linh hồn già nua nhất thời nổi giận, trọng bảo của Chu gia ta, sao có thể để cho một ngoại nhân đạt được, người này phải diệt trừ. Thủy tổ Chu gia gật đầu, nói, nếu không chúng ta sẽ vĩnh viễn không có ngày yên bình. Ngươi rất có thể gặp họa sát thân, gia chủ, ngươi chuyên tâm truyền đạo đi, việc giết chết người kia giao cho chúng ta, hôm nay ta sẽ khiến hắn chạy đằng trời. Linh hồn già nua lạnh lùng nói, đi thôi. Thủy tổ Chu gia gật đầu một cái nói, dưới sự tính toán của Tiết Thiên, Diệp Thần Phong trở thành kẻ thù của Chu gia. Chương 1077, vạn cổ phần hồn trận. Thánh bảo, cửu giao đồ này chắc chắn là một kiện trung phẩm thánh bảo. Mà then chốt để thu phục cửu giao đồ, chính là 9 con giao long đang bay lượn trên không trung. Nếu có thể khiến 9 con giao long này nhận chủ, là có thể thu phục cửu giao đồ. Trải qua sự suy diễn của Phệ Thần Não, Diệp Thần Phong đã biết rõ bí mật của cửu giao đồ. Bất quá 9 con giao long đang bay lượn trên bầu trời vô cùng đáng sợ, muốn thu phục không hề dễ. Ngay khi hắn đang suy tính biện pháp thu phục 9 con giao long, linh hồn già nua có thực lực có thể so với niết bàn nhân cảnh đã trở lại, ra lệnh cho vô số linh hồn Chu gia bao vây Diệp Thần Phong. Tiểu bối, gan ngươi không nhỏ, dám mưu đồ trọng bảo của Chu gia ta. Linh hồn già nua ánh mắt đục ngầu nhìn Diệp Thần Phong, tràn ngập sát khí nói, đây là hắn nói với ngươi sao? Nhưng các ngươi thật sự tin tưởng thân phận của hắn? Diệp Thần Phong mở mắt, giọng điệu bình thản nói, đối với kết cục này hắn đã sớm nghĩ đến, nếu Tiết Thiên không tính kế hắn, đó mới là chuyện không bình thường. Hừ, huyết mạch Chu gia ta còn có thể giả được sao? Linh hồn già nua hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn nhận định Tiết Thiên chính là người của Chu gia. Cổ hủ, Diệp Thần Phong chậm rãi nói, Nếu như hắn lấy được một chút máu của đệ tử Chu gia, rồi tạm thời dẫn nó vào trong máu mình, có thể hay không tạo ra biểu hiện giả dối về huyết mạch Chu gia. Ta khuyên các ngươi tốt nhất nên cảnh giác cao độ, đừng để bị hắn lừa gạt đến chết không nhắm mắt. Hừ, chuyện này không cần ngươi lo. Sắc mặt linh hồn già nua hơi đổi một chút, giọng nói càng thêm băng lãnh. Ngươi chỉ cần biết, ngoại nhân đến nơi này, chỉ có con đường chết. Nói, linh hồn già nua bộc phát ra hồn lực kinh thiên, ánh sáng trong không gian trở nên xám xịt. Một bàn tay to có thể bắt núi xé non từ trên trời giáng xuống, chộp lấy Diệp Thần Phong, muốn bóp nát hắn, thiên tôn huyết mạch thiêu đốt. Khi linh hồn già nua hóa thành bàn tay lớn chụp tới, Diệp Thần Phong không chút do dự tiêu đốt thiên tôn huyết mạch, dẫn động thiên lực cường đại dung nhập vào thân thể, giống như dòng sông lớn cuồn cuộn dâng trào, thúc đẩy thực lực của hắn liên tục tăng lên. Thanh thiên ấn, Diệp Thần Phong hai tay nhanh chóng kết ấn, tam đại đạo ý dung hợp với thiên lực không ngừng, tạo thành một quả ấn màu xanh lục, phảng phất ẩn chứa sức mạnh của trời xanh. Với tư thế không ai bì nổi đánh về phía bàn tay lớn linh hồn. Ka ka ka, hai đại công kích chạm vào nhau, tạo thành một luồng lực lượng kinh khủng càn quét cả thiên địa. Tiếng nổ long trời lở đất vang vọng khắp không gian cửu giao đồ. Trong cuộc đối đầu kịch liệt, bàn tay lớn linh hồn và thanh thiên ấn đồng thời xuất hiện những vết nứt, kèm theo vết rách lan tràn, hai đại thủ ấn đột nhiên nổ tung, không ngờ thực lực của ngươi ở cảnh giới chiến thú hoàng tứ cấp, có thể phá được công kích của ta, thật làm người ta bất ngờ. Linh hồn già nua con ngươi co rụt lại, lạnh lùng nói, bất quá ở nơi này, Chu gia ta chính là chúa tể, mặc cho ngươi có bản lĩnh thông thiên, cũng không thể thay đổi được số phận. Nói, ở ngực linh hồn già nua xuất hiện một hắc động, hút vào khí âm bắt đầu khởi động trong cửu giao đồ, dung nhập vào thân thể hắn, tiếp tục đề thăng thực lực của hắn. Chết! Linh hồn già nua gầm lên một tiếng, trong hồn thể đan xen vô số đạo văn, với thế sơn hà bạo động, tràn về phía Diệp Thần Phong, thanh thế đáng sợ làm không gian rung chuyển. Đế thiên kiếm, Diệp Thần Phong không né tránh, ý niệm của hắn khẽ động, đế thiên kiếm bay vút ra. Khi tay hắn cầm đế thiên kiếm, một kiếm thế tận trời dâng lên trong thân thể hắn, hắn vung kiếm ngang trời, đạo ý đan xen, lực lượng giao hòa, kiếm uy đáng sợ quét ngang cửu thiên, không ai có thể địch. Suy, đạo văn lớn mà linh hồn già nua đan xen bị một kiếm của Diệp Thần Phong phá tan. Kiếm quang đáng sợ xuyên thẳng về phía linh hồn già nua, muốn xuyên thủng hắn, giao long lực, thời khắc mấu chốt, linh hồn già nua triệu hồi một con giao long đang bay lượn trong hư không. Mượn lực của con giao long này, ngăn cản một kiếm kinh thế của Diệp Thần Phong, Chu Tước Đỉnh, Cổ Phồn Tinh, trấn áp giao long. Khi con giao long kia mắt lộ vẻ hung quang, tùy ý gầm rú lao tới, Diệp Thần Phong triệu hồi ra hai đại cổ đạo bảo, mượn uy lực của hai bảo vật để trấn áp một con giao long trong cửu giao đồ. Bị hai đại cổ đạo bảo trấn áp, một trong những khí linh của cửu giao đồ tức giận, không ngừng giãy giụa thân thể to lớn, tấn công hai đại cổ đạo bảo, muốn phá tan chúng. Hỗn độn thần mộc, giao long đánh văng hai đại cổ đạo bảo ra xa, hỗn độn thần mộc tản ra ánh sáng hỗn độn từ trong cơ thể Diệp Thần Phong bay ra. Tán cây ngũ sắc chập chờn, hung hăng quật vào giao long, ngao, bị hỗn độn thần mộc tấn công, một trong những khí linh giao long đột nhiên phát ra tiếng gầm đau đớn. Tích kim huyết ký sinh trong hỗn độn thần mộc đột nhiên trào lên, chiếu rọi ánh kim quang, chui vào trong thân thể giao long, trong nháy mắt trấn áp nó. Mà một màn bất thình lình này không chỉ khiến linh hồn già nua kinh ngạc, mà còn khiến Diệp Thần Phong lộ vẻ kinh ngạc, giọt máu nhận chủ, sau một khoảnh khắc ngắn ngủi giật mình, Diệp Thần Phong cắn rách ngón tay, nặn ra một giọt tinh huyết rót vào con giao long bị kim huyết trấn áp này. Đơn giản khiến nó nhận chủ, ngươi rốt cuộc đã làm bằng cách nào? Đột nhiên mất đi liên hệ với một trong những khí linh giao long. Điều này khiến linh hồn già nua lộ ra vẻ không thể tin nổi. Hắn không thể tưởng tượng được, Diệp Thần Phong chỉ ở cảnh giới chiến thú hoàng tứ cấp, lại không cần tốn nhiều sức, đã thu phục một con giao long linh. Diệp Thần Phong không để ý đến sự chất vấn của hắn, chân đạp kiếm bộ bay vút về phía hư không, muốn mượn tích thần bí kim huyết, lần lượt thu phục 8 con giao long linh còn lại, đạt được uy lực không tầm thường này, tự thành không gian trung phẩm thánh bảo, bày vạn cổ phần hồn trận, vây khốn hắn, nghìn vạn lần đừng cho hắn tới gần 8 con giao long linh. Thấy Diệp Thần Phong bay vút lên hư không, linh hồn già nua run sợ, lập tức cùng số lượng lớn vong hồn Chu gia bày ra một tòa đại trận đáng sợ trên hư không, chặn trước Diệp Thần Phong, vây hắn trong trận, kẻ nhúng chàm cửu giao đồ, giết không tha. Linh hồn già nua sát ý nghiêm nghị gầm lên, vạn cổ phần hồn trận mở ra, hủy thiên diệt hồn, dưới sự khống chế của hơn ngàn vong hồn Chu gia cường đại không tiếc đại giới thiêu đốt hồn thể. Đầy trời trận văn vạn cổ phần hồn trận khởi động, vô số linh hồn lực lượng như thiên quân vạn mã, từ bốn phương tám hướng lao tới, điên cuồng công kích Diệp Thần Phong bị vây trong trận. Nhà này quả không hổ là một trong những bá chủ trung ương thế giới năm xưa, thủ đoạn quả nhiên đáng sợ. Cảm nhận được sự đáng sợ của vạn cổ phần hồn trận, Diệp Thần Phong ngửi thấy nồng nặc mùi tử vong, không chút do dự lấy đại bảo vật, tiến vào càn khôn cảnh ẩn náu. Ầm ầm oanh, ngay khi Diệp Thần Phong trốn vào càn khôn cảnh, toàn bộ không gian rơi vào bạo động, linh hồn lực lượng đáng sợ càn quét toàn bộ không gian. uy lực kinh người khiến cả không gian u ám. Sức mạnh này quá mạnh, không chỉ Diệp Thần Phong, mà ngay cả lão quái Niết Bàn Cảnh cũng không chống đỡ nổi. Trong nháy mắt sẽ bị nó oanh tạc nát thân thể mà chết. Nhưng Càn Khôn Cảnh còn cường đại hơn, sừng sững bất động, hứng chịu công kích của vạn cổ phần hồn trận, không hề bị ảnh hưởng chút nào. Người đâu, hắn sao biến mất? Cảm nhận được Diệp Thần Phong đột ngột biến mất, linh hồn già nua chủ trì vạn cổ phần hồn trận lộ vẻ khó tin. Vội vã tìm kiếm, đã phát hiện Càn Khôn Cảnh ẩn trong hư không, bảo vật không gian, hắn lại có bảo vật không gian. Phát hiện Càn Khôn Cảnh, linh hồn già nua không tiếc hao tổn, tiếp tục thiêu đốt linh hồn, điều khiển vạn cổ phần hồn trận công kích, quyết giết chết Diệp Thần Phong, nghiền nát Càn Khôn Cảnh. Nhưng Càn Khôn Cảnh phòng thủ quá kiên cố, vạn cổ phần hồn trận căn bản không thể phá vỡ phòng ngự của nó. Dần dần, linh hồn tiêu hao nghiêm trọng, linh hồn già nua đám người lực bất tòng tâm, uy lực của vạn cổ phần hồn trận giảm đi đáng kể. Ngay khi linh hồn già nua đám người đâm lao phải theo lao, mơ hồ không chịu nổi sự tiêu hao của vạn cổ phần hồn trận, Diệp Thần Phong đột ngột rời khỏi Càn Khôn Cảnh, tay cầm Đế Thiên kiếm dung hợp kiếm hồn, một kiếm quét ngang, công kích vạn cổ phần hồn trận. Dưới một kiếm này, sinh linh thiên địa đều run rẩy, vạn cổ phần hồn trận uy lực suy giảm ngay lập tức bị hắn xé rách. Chương 1078, Hắc Bạch Quang Ti. Thình thịch thình thịch thình thịch, Diệp Thần Phong dung hợp kiếm hồn, thi triển Nhất Tự Kiếm Trảm, vạn cổ phần hồn trận bị phá, mấy trăm vong hồn chu ra trong nháy mắt hóa thành tro bụi, tiêu tán trên hư không, phá tan vạn cổ phần hồn trận. Diệp Thần Phong không tiếp tục hạ sát thủ, mà thừa cơ linh hồn già nua bị thương, bay vút về phía 9 con giao long linh đang bay lượn trên hư không. Muốn mượn thần bí kim huyết trong hỗn độn thần mộc, lần lượt thu phục chúng. Tiểu bối đáng ghét, chớ hòng nhúng chàm giao long linh. Thấy Diệp Thần Phong dễ dàng thu phục một giao long linh, linh hồn già nua kinh sợ, không màng thân thể tổn thương, toàn lực công kích hắn. Hắn quyết không cho phép cửu giao đồ, truyền thừa mấy trăm vạn năm của Chu gia, cứ thế bị người cướp đi. Hỗn độn, Càn Minh Hậu, mau ra đây. Khi linh hồn già nua đến gần, Diệp Thần Phong gọi hỗn độn thần thú và Càn Minh Hậu ra, ngăn cản linh hồn già nua đang phát cuồng. Ngao, hỗn độn thần thú gầm một tiếng, sóng âm đáng sợ như dòng sông dài không ngừng đổ, hung hăng đánh vào linh hồn già nua, làm hồn thể hắn xuất hiện đầy vết rách, lùi về phía sau. Đáng ghét, các ngươi rốt cuộc là ai? Cảm nhận được thực lực của hỗn độn thần thú và Càn Minh Hậu vượt xa bản thân, linh hồn già nua cảm thấy tình hình nghiêm trọng, lớn tiếng chất vấn, chúng ta là ai không quan trọng, mà ngươi, kẻ không ra người quỷ này lê lết sống có ý nghĩa sao? Chi bằng để hỗn độn gia gia đưa ngươi vào luân hồi đi. Hỗn độn thần thú ngạo mạn nói, người Chu gia nghe lệnh, bày vạn cổ phần hồn trận, tiêu diệt kẻ thù bên ngoài. Dù linh hồn già nua bị thương nghiêm trọng, lúc này hắn không thể nghĩ nhiều, nhanh chóng cùng đám vong hồn Chu gia lao tới, tiếp tục bày vạn cổ phần hồn trận, muốn mượn sức mạnh trận pháp, thiêu đốt linh hồn của hỗn độn thần thú và Càn Minh Hậu. Thanh đồng cổ quan, đánh cho ta. Khi đám vong hồn Chu gia thiêu đốt hồn thể bày binh bố trận, hỗn độn thần thú biến thành hình thái chiến đấu đáng sợ nhất, tế ra thanh đồng cổ quan nặng trịch, bộc phát sức mạnh vượt 2 ức cân, dùng sức đạp quan đánh về phía vạn cổ phần hồn trận đang nhanh chóng ngưng tụ, không cho nó cơ hội kết trận. Cùng lúc đó, Càn Minh Hậu cũng triệu hồi cổ đạo bảo yêu xà ấn, ngưng tụ lôi đạo đồ công kích hung mãnh, lay động vạn cổ phần hồn trận đang liên tục ngưng kết, làm tổn thương hồn thể của vong hồn Chu gia. Dựa vào sức mạnh tuyệt đối của hỗn độn thần thú và Càn Minh Hậu lay động vạn cổ phần hồn trận, Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ tiếp cận 8 con giao long linh đang gầm thét. Hỗn độn thần mộc, chấn áp. Ngay khi 8 con giao long linh phát động công kích hủy diệt, Diệp Thần Phong triệu hồi hỗn độn thần mộc, khống chế nó đánh vào một con giao long linh. Ong ong ong, ngay khi tán cây ngũ sắc của hỗn độn thần mộc nện vào thân con giao long linh này, tích thần bí máu liền chiếu ra ánh sáng huyết mạch vàng, rót vào thân thể giao long linh, dễ dàng chấn áp nó. Tiểu bối, chớ có càn rỡ. Khi Diệp Thần Phong nhỏ máu nhận chủ con giao long linh thứ hai, Chu gia thủy tổ đang được truyền thụ thần thông Thiết Thiên không nén được tức giận, giống lên một tiếng, mang theo hồn lực kinh thiên xuất hiện giữa không trung, đánh về phía Diệp Thần Phong. Cửu giao đồ là thánh bảo do Chu gia thủy tổ nắm giữ, dưới ý niệm của hắn, 7 con giao long linh còn lại bộc phát sức mạnh vượt quá tưởng tượng, giãy giụa thân thể to lớn lao về phía Diệp Thần Phong. Kiếm bộ, cảm nhận được uy lực của 7 con giao long linh tăng vọt, Diệp Thần Phong hơi biến sắc, chân đạp kiếm bộ nhảy dịch giữa không trung, né tránh công kích. Hừ, cứ từ từ đánh đi, chờ các ngươi lưỡng bại câu thương, tất cả ở đây, bao gồm cả bảo vật trên người ngươi, đều sẽ là của ta. Vừa nhận được thần thông chiếm chân, Thiết Thiên nhìn Diệp Thần Phong và đám người Chu gia thủy tổ hỗn chiến trên hư không, lộ vẻ giảo hoạt, bắt đầu tìm kiếm nơi Chu gia thủy tổ cất giấu hạ phẩm thánh bảo cổ thú phù. Ở đây, dưới sự tìm kiếm tỉ mỉ bằng hồn lực mạnh mẽ của Thiết Thiên, hắn đã nhận ra sức mạnh của cổ thú phù trong thần mộc thạch quan. Trong mắt lấp lánh tinh quang, nhanh chóng đến gần thần mộc quan tài, thấy cổ thú phù được bao quanh trong quan tài thần bí. Bảo bối nhỏ, ngoan ngoãn vào tay ta đi. Thiết Thiên không để ý đến cấm chế trong thần mộc quan tài, tay phải lưu động những ánh sáng thần bí, như thể trốn vào một không gian thần bí, trực tiếp xuyên qua cấm chế, chộp lấy cổ thú phù. Ngay khi Thiết Thiên bắt được cổ thú phù, Chu Gia Thủy Tổ đang điều khiển bảy đại giao long linh công kích lập tức cảm thấy hơi biến sắc, nhìn Thiết Thiên đang cười gian, trong lòng dâng lên cảm giác bất an, đáng ghét, hai kẻ tiểu nhân hèn hạ này. Chu Gia Thủy Tổ giống lên, nhất tâm đa dụng, khống chế cổ thú phù công kích, bảo bối nhỏ, đừng phản kháng, vô ích thôi, ngoan ngoãn theo ta đi. Thiết Thiên như một con sói xám lớn, trong mắt ánh lên vẻ gian xảo, mượn một loại sức mạnh thần bí trong cơ thể, dễ dàng cắt đứt liên hệ giữa cổ thú phù và Chu Gia Thủy Tổ. Thu phục nó, cái gì? Cảm thấy cổ thú phù mất liên lạc với mình, Chu Gia Thủy Tổ trong lòng dấy lên sóng lớn, không thể tin được những gì đang xảy ra, hai người này rốt cuộc là quái vật gì? Chu Gia Thủy Tổ sát khí ngập trời, hắn biết rằng nếu hôm nay không thể giết chết Diệp Thần Phong và Thiết Thiên, ba đại chấn tộc chi bảo của Chu Gia sẽ đổi chủ, và kế hoạch nghịch thiên cải mệnh của hắn cũng sẽ tan thành mây khói. Ta phải cho các ngươi chết hết. Chu Gia Thủy Tổ tức giận giống lên, trên trán hắn đột nhiên nứt ra, xuất hiện một đạo quang ti đen trắng đan xen như con mắt, giống hệt thụ nhãn. Ngay khi đạo quang ti này xuất hiện, Diệp Thần Phong với giác quan nhạy bén lập tức cảm nhận được nguy hiểm, không chút do dự trốn vào càn khôn cảnh. Ông, ánh sáng đen trắng chiếu rọi, sức mạnh đáng sợ trực tiếp xé toạc không gian cứng rắn vô cùng, xuyên thủng cả không gian nơi Diệp Thần Phong vừa ở một lỗ hổng. Đây là sức mạnh gì? Thấy Chu Gia Thủy Tổ xuyên thủng không gian, Thiết Thiên kinh hãi đến mức trong mắt suýt rơi ra, nụ cười gian trên mặt cứng đờ, trong lòng bắt đầu sợ hãi. Khi Chu Gia Thủy Tổ dùng quang ti đen trắng trên trán giết Hỗn Độn Thần Thú và Càn Minh Hậu, Diệp Thần Phong đã kịp thời thu bọn họ vào càn khôn cảnh, bỏ lại Thiết Thiên bên ngoài. Thiết Thiên, không cần xen vào chúng ta có cách thoát thân, ngươi mau mang bảo vật rời khỏi đây, chúng ta sẽ gặp lại ở bên ngoài. Sau một khắc, giọng Diệp Thần Phong đột nhiên vang lên trên hư không, trực tiếp đẩy Thiết Thiên vào tuyệt lộ. Mẹ nó, nghe thấy giọng Diệp Thần Phong, Thiết Thiên giống như con mèo hoang bị giẫm vào đuôi, tức giận giơ chân, chửi ầm lên, hắn không ngờ, cả đời tính toán, cuối cùng lại bị người ta lừa gạt, các ngươi quả nhiên là một bọn. Cảm thấy sức mạnh huyết mạch trong cơ thể Thiết Thiên gần như biến mất, Chu Gia Thủy Tổ biết mình bị hắn lừa, lập tức khống chế 7 con giao long linh giết về phía hắn. Linh hồn già nua tức giận cũng khống chế vạn cổ phần hồn trận đánh về phía Thiết Thiên, quyết giết hắn, đoạt lại cổ thú phù. Phong Trần, ngươi chờ đó, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bị đám người Chu Gia Thủy Tổ công kích hung hãn, Thiết Thiên gần như khóc, không ngừng thi triển thủ đoạn né tránh, khí huyết toàn thân bị hồn lực hết đợt này đến đợt khác chấn cho kịch liệt sôi sục. Hôm nay, ta cho ngươi có chạy đằng trời. Chu Gia Thủy Tổ giận điên lên, căn bản không cho hắn cơ hội trốn, phong bế hoàn toàn không gian cửu giao đồ, không ngừng điều khiển quang ti đen trắng trên trán công kích hắn, khiến hắn chật vật vô cùng. Lúc này, Diệp Thần Phong trốn trong càn khôn cảnh cũng lộ ra nụ cười. Hắn đang chờ đợi, chờ thời cơ tốt nhất tiếp tục trấn áp giao long linh, cướp đoạt cửu giao đồ. Chương 1079, bổn nguyên lực. Thiên ảnh chui, đối mặt công kích bao trùm trời đất, Thiết Thiên lập tức thi triển thần thông, trong nháy mắt huyễn hóa ra vô số tàn ảnh, nhảy dịch trong hư không hỗn loạn, né tránh cực nhanh, vạn cổ phần hồn trận, nổ. Thấy Thiết Thiên có tốc độ quỷ thần khó lường, đám vong hồn Chu Gia tức giận, không tiếc giá cao cho vạn cổ phần hồn trận tự nổ. Bộc phát lực lượng như vẫn thạch rơi xuống đất, toàn bộ không gian đều bị khí lãng kinh khủng sốc lên. Trong cơn bão hỗn loạn này, từng đạo tàn ảnh Thiết Thiên biến ra không ngừng tan vỡ. Hắn bị cuốn vào trong, hứng chịu những đợt công kích hủy diệt ngày càng mạnh, chết đi. Khi Thiết Thiên như một con thuyền cô độc, lướt nhanh trong cơn bão hủy diệt, Chu Gia Thủy Tổ đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, không tiếc hao tổn, lần thứ hai nứt trán, phụt ra vô số quang ti đen trắng, xuyên qua không gian, đánh về phía Thiết Thiên, quyết giết hắn, đoạt lại cổ thú phù, bảo vệ khẩu quyết tu luyện thần thông chiếm chân, Thiên chui. Đối mặt với quang ti đen trắng cực nhanh kéo tới, chịu áp lực cực lớn, thân thể bị thương liên tục nặng thêm, Thiết Thiên không những không né tránh, mà còn tăng tốc lao tới, ngay khi quang ti đen trắng có lực phá hoại cực mạnh xuyên thủng cơ thể hắn, Thiết Thiên đột ngột trốn vào một quỹ đạo thần bí, biến mất một cách quỷ dị trên hư không, xuyên qua quang ti đen trắng, xuất hiện ở lối vào cửu giao đồ. Cái gì? Thấy Thiết Thiên xuyên qua quang ti đen trắng, Chu Gia Thủy Tổ trong lòng dấy lên sóng lớn. Hắn sống hơn vạn năm, nhưng thần thông như vậy hắn mới nghe lần đầu, chưa từng gặp bao giờ. Thi triển Thiên chui xuyên qua quang ti đen trắng, tốc độ của Thiết Thiên không giảm, lao về cửu giao đồ đã đóng, kích động không gian dung chuyển, biến mất trong không gian hỗn loạn của cửu giao đồ. Khi Thiết Thiên thi triển thần thông xuyên qua không gian cửu giao đồ, Diệp Thần Phong rời khỏi càn khôn cảnh, khống chế Hỗn Độn Thần Mộc đánh vào một giao long linh đang bay lượn trên hư không, mượn sức mạnh của thần bí kim huyết, lần thứ hai trấn áp thành công một con giao long linh. Đê tiện, truy sát Thiết Thiên thất bại. Chu Gia Thủy Tổ dồn chút lửa giận lên Diệp Thần Phong, muốn giết hắn, không cho hắn cơ hội tiếp tục trấn áp giao long linh. Tuy nhiên, sau khi vong hồn Chu Gia tự bảo vạn cổ phần hồn trận, hắn bị thương nghiêm trọng, không đủ sức kết trận nữa. khiến áp lực lên Diệp Thần Phong giảm đi đáng kể. Hỗn độn, Càn Minh Hậu, mau ra giúp ta. Diệp Thần Phong khẽ động ý niệm, gọi Hỗn độn thần thú và Càn Minh Hậu từ càn khôn cảnh ra, cùng nhau tấn công Chu Gia thủy tổ có thực lực đáng sợ. Giao Long Linh, giết cho ta. Uy lực của quang ti đen trắng tùy nghịch thiên, nhưng sức mạnh đó không thuộc về Chu Gia thủy tổ, mỗi lần vận dụng đều tiêu hao hồn lực của hắn, vì vậy hắn không dám tùy tiện sử dụng, chỉ có thể điều động 6 con Giao Long Linh tấn công Diệp Thần Phong. Hỗn độn thần mộc, kim huyết, tiếp tục trấn áp, 6 con Giao Long Linh sát khí ngút trời lao đến gần. Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi Hỗn độn thần mộc đánh vào một Giao Long Linh có uy lực cực kỳ đáng sợ, mượn thần bí kim huyết, lại thành công trấn áp một Giao Long Linh, suy yếu đáng kể lực công kích của Chu Gia thủy tổ. Cái này, điều này sao có thể? Cây kia đến cùng lai lịch ra sao mà có thể dễ dàng trấn áp Giao Long Linh? Là chủ nhân Cửu Giao Đồ, Chu Gia thủy tổ biết rõ Giao Long Linh đáng sợ, coi như cao thủ niết bàn nhân cảnh muốn thu phục một con cũng rất chắc chờ. Thế mà, Diệp Thần Phong chỉ ở cảnh giới chiến thú hoàng tứ cấp lại có thể không tốn nhiều sức chặt đứt liên hệ giữa mình và Giao Long Linh, rồi trấn áp, thu phục chúng, điều này làm cho hắn kinh ngạc trước quy lực của Hỗn độn thần mộc. Hỗn độn ngũ hành quang, Chu Gia thủy tổ khiếp sợ, hỗn độn thần thú há rộng miệng, vô số ánh sáng hỗn độn từ trong miệng nó phun ra, như dòng sông lớn cuồn cuộn không ngừng đổ về phía trước. Tử sơ thánh lôi, trong lúc Chu Gia thủy tổ tránh né hỗn độn ngũ hành quang, vô số tử sơ thánh lôi từ cơ thể Diệp Thần Phong bay vụt ra, nhanh chóng giao hòa, tạo thành một tấm lưới lôi quang lớn, trùm về phía Chu Gia thủy tổ, muốn nhốt hắn trong lưới. Sấm sét là khắc tinh của linh hồn, mà tử sơ thánh lôi lại đạt đến tiêu chuẩn của thánh lôi sơ cấp, uy lực cực lớn, dù Chu Gia thủy tổ mạnh mẽ cũng không dám đơn giản xông vào lưới. Phải phá tan vầng trán, vận dụng lực lượng hắc bạch quang ti, mạnh mẽ xé rách lưới lôi thoát ra. Hỗn độn, ngươi có biết hắc bạch quang ti là gì không? Thấy hắc bạch quang ti dễ dàng xé tan tử sơ thánh lôi, Diệp Thần Phong không khỏi có chút giật mình, truyền âm hỏi thăm hỗn độn thần thú trong ký ức truyền thừa của mình. Ta cũng không biết, ta chưa từng thấy loại lực lượng này, bất quá, ta có một cảm giác, uy lực của hắc bạch quang ti này có lẽ vượt qua cả đại đạo lực. Hỗn độn thần thú lắc đầu nói, siêu việt đại đạo lực, lẽ nào, đây là bổn nguyên lực? Sau khi được hỗn độn thần thú nhắc nhở, Diệp Thần Phong đột nhiên nhớ đến, trong lúc dung hợp ký ức của vệ thần não, từng vô tình biết được rằng, đại đạo lực không phải là lực lượng mạnh nhất trong vũ trụ. Có một loại lực lượng vượt trên cả đại đạo lực, đó chính là bổn nguyên lực của vạn vật. Chu Gia thủy tổ ý đồ nghịch thiên cải mệnh, lẽ nào là dựa vào sợi bổn nguyên lực này? Diệp Thần Phong đột nhiên đoán ra bí mật của Chu Gia thủy tổ, cũng hiểu vì sao Chu Gia thủy tổ bị thiên vực đại môn đánh giết, lại không hôi phi yên diệt mà còn có khả năng bố trí tất cả, trốn trong di chỉ Chu Gia, ý đồ nghịch thiên cải mệnh. Tử lôi cửu kích, sau khi Chu Gia thủy tổ phá vỡ tử sơ thánh lôi, Càn Minh Hậu ngưng tụ ra lôi đạo đồ, mượn lực đạo đồ thi triển thần thông truyền thừa của Kỳ Lân thần quốc. Từng đạo tử lôi lớn như thùng nước từ trên trời giáng xuống, như những con rắn lớn gầm thét, liên tục công kích vào thân thể Chu Gia thủy tổ. Giao Long Linh, ngăn cản. Chu Gia thủy tổ vừa ý niệm, năm con Giao Long Linh cấp tốc bay tới, xoay quanh giãy giụa trước người Chu Gia thủy tổ, chặn lại tử lôi cửu kích. Nhưng lúc này, hỗn độn thần thú cầm thanh đồng cổ quan lao tới, lực lượng vượt quá 2 ức cân chấn động, khiến Giao Long Linh giống lên đau đớn, gây áp lực lớn lên Chu Gia thủy tổ, tiêu hao hồn lực của hắn. Cổ Minh Khúc, trong lúc Chu Gia thủy tổ toàn lực chống đỡ công kích của Càn Minh Hậu và hỗn độn thần thú, lực lượng vệ thần não trong đầu Diệp Thần Phong bùng nổ, tạo thành vô số đại đạo văn, diễn biến theo cổ thần khúc mà Hoa Lạc Vũ đã tặng cho hắn trước khi đi. Nhất thời, tiếng đàn trong trèo, thánh thót lưu chuyển, du dương mà thần bí, khiến người nghe chìm đắm trong âm luật đại đạo, không thể tự kiềm chế. Chu Gia thủy tổ nghe thấy Diệp Thần Phong dùng đại đạo âm diễn biến Cổ Minh Khúc, lập tức bị ảnh hưởng, sinh ra cảm giác thời gian trôi qua, sức công kích giảm đi rất nhiều. Sau một khắc, giai điệu Cổ Minh Khúc đột nhiên trở nên gấp gáp, lộ ra sát ý như gương giáo, hung hăng đâm vào hồn thể Chu Gia thủy tổ, làm hồn thể cường đại của hắn nứt ra từng vết rách. Hỗn độn sơn thể nắm bắt cơ hội Chu Gia thủy tổ bị Cổ Minh Khúc tấn công, hồn thể bị thương, hỗn độn thần thú nhảy lên cao, tăng thêm 5 thành lực công kích, như một ngọn núi cao sừng sững ập xuống, hung hăng đánh vào người hắn, trực tiếp nện hắn từ giữa không trung xuống mặt đất. Gia chủ, thấy Chu Gia thủy tổ bị hỗn độn thần thú đánh trọng thương, vong hồn Chu Gia không màng thương thế bay tới, không tiếc giá cao ngưng tụ vạn cổ phần hồn trận, che chắn cho Chu Gia thủy tổ đang bị thương nghiêm trọng, chuẩn bị quyết chiến một phen sống mái với đám người Diệp Thần Phong. Chương 1080, bí mật phi thăng. Hiện tại, chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng được chứ? Nhìn vạn cổ phần hồn trận đang bao phủ Chu Gia thủy tổ, Diệp Thần Phong không ra tay tấn công mạnh để phá trận, thản nhiên nói, bọn tặc tử các ngươi, lão thiên sẽ thu thập các ngươi. Từng vong hồn Chu Gia thấy chết không sờn gầm lên, căm hận nhìn Diệp Thần Phong, hận không thể ăn thịt uống máu hắn. Các ngươi đừng kích động, hãy nghe ta nói. Cảm nhận vạn cổ phần hồn trận ngày càng mạnh, vong hồn Chu Gia muốn liều mạng, Diệp Thần Phong cũng không sợ, chậm rãi nói, ta đến đây đúng là vì ba trọng bảo của Chu gia. Nhưng ta không ngờ, vong hồn các ngươi vẫn chưa tan, mà ta lại bị người mưu hại. Tuy nhiên, cửu giao đồ này ta nhất định phải có, nếu các ngươi đồng ý giao cửu giao đồ, thần thông chiếm chân, và sợi bổn nguyên lực kia cho ta, ta có thể đáp ứng giúp Chu gia các ngươi ba việc. Ngươi rốt cuộc là ai? Nghe Diệp Thần Phong nhắc đến bổn nguyên lực, con ngươi Chu gia thủy tổ hơi co lại, ánh mắt thâm thúy nhìn Diệp Thần Phong, như muốn nhìn thấu hắn. Hắn không ngờ, Diệp Thần Phong lại nhìn ra bí mật lớn nhất trên người mình. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là, các ngươi thực sự không có lựa chọn. Diệp Thần Phong cao ngạo nói, với tình cảnh của các ngươi hiện tại, thất bại chỉ là vấn đề thời gian, mà ta muốn tu phục cửu giao đồ cũng không khó khăn gì. Ngươi thật sự muốn bí mật trên người ta? Chu gia thủy tổ tiếp lời, không sai, ta quả thực hứng thú với sợi bổn nguyên lực mà ngươi đã luyện hóa vào linh hồn. Và ta sẵn lòng dùng ba việc để trao đổi. Diệp Thần Phong gật đầu, vô cùng thản nhiên nói, hừ, với thực lực của ngươi, ngươi có thể làm được gì cho Chu gia ta? Linh hồn già nua đang điều khiển vạn cổ phần hồn trận hừ lạnh một tiếng. Đầy địch ý nói, chỉ cần là việc không trái với lương tâm, ta nhất định sẽ giúp các ngươi làm được, nhưng thời gian thì ta không thể đảm bảo. Diệp Thần Phong chậm rãi nói, trong giọng nói lộ ra sự tự tin vô song, khẩu khí thật lớn, ngươi nghĩ ngươi là ai? Là thần hoàng của thần quốc à? Linh hồn già nua không chút khách khí châm chọc, thế nào, các ngươi nghĩ mình còn có khả năng mặc cả với ta sao? Cho dù các ngươi tử chiến đến cùng, kết cục cũng sẽ như vậy thôi, mà ta, ngoài việc không thể có được thần thông chiếm chân ra, vẫn có thể có được hai trọng bảo mà ta cảm thấy hứng thú. Hơn nữa, không phải ai cũng có tư cách để ta nợ ân tình. Các ngươi cứ cân nhắc đi. Nói xong, Diệp Thần Phong lẳng lặng lơ lửng giữa không trung chờ đợi Chu gia thủy tổ lựa chọn. Suy tính làm sao có được sợi bổn nguyên lực kia, gia chủ, đừng tin hắn, hắn và kẻ kia đều là những kẻ lừa đảo, đến khi chúng lừa hết của Chu gia ta, tuyệt đối sẽ không quan tâm đến sự sống chết của chúng ta đâu. Linh hồn già nua nhìn Chu gia thủy tổ đang rơi vào trầm tư, lớn tiếng nói, trước khi ta đưa ra lựa chọn cuối cùng, ngươi có thể nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi là ai không? Ta không thể vô cớ trao trọng bảo của Chu gia cho một kẻ xa lạ không rõ lai lịch được. Chu gia thủy tổ khẽ ngẩng đầu, trong mắt bùng lên huyết quang chói mắt, nhìn chằm chằm vào Diệp Thần Phong nói, ta vừa đến thế giới Trung ương, được xem là nửa đồ đệ của Tinh Hoàng, lần này ta đến thế giới Trung ương là để trùng kiến truyền thừa đỉnh cấp của nhân tộc. Diệp Thần Phong chậm rãi nói, Tinh Hoàng, trùng kiến truyền thừa đỉnh cấp của nhân tộc, là một nhân vật đỉnh cao của mấy vạn năm trước. Chu gia thủy tổ đã từng nghe danh Tinh Hoàng, biết hắn cũng có chí lớn như mình, và biết rõ Tinh Hoàng cũng gặp phải chuyện ngoài ý muốn khi xé rách thiên vực đại môn như mình. Ngươi có bằng chứng gì chứng minh ngươi là nửa đồ đệ của Tinh Hoàng? Chu gia thủy tổ trầm tư một chút rồi hỏi, khối Tinh Hoàng lệnh này có được không? Diệp Thần Phong lấy Tinh Hoàng lệnh mà Tinh Hoàng phân thân tặng cho hắn ra, nói, tiểu bối, ngươi có biết trùng kiến truyền thừa đỉnh cấp của nhân tộc khó khăn đến mức nào không? Trong dòng sông lịch sử vô tận của thế giới Trung ương, đã có vô số tiền bối nhân tộc muốn xây dựng truyền thừa đỉnh cấp để đối kháng truyền thừa của Tam Đại dị tộc, nhưng cuối cùng đều thất bại. Chu gia thủy tổ nhìn thoáng qua Tinh Hoàng lệnh trong tay Diệp Thần Phong, cảm nhận được lực lượng độc đáo trong lệnh bài, chậm rãi nói, ta biết, nhưng ta sẽ không bỏ cuộc. Diệp Thần Phong gật đầu, giọng nói kiên quyết, tiểu bối, tuy rằng ta không biết ý đồ thực sự của ngươi, nhưng việc ngươi có ý niệm này đã khiến ta khâm phục. Bất quá cho dù ngươi có kinh diễm, có nghịch thiên đến đâu, cũng không thể dao động được căn cơ của Tam Đại Thần Quốc. Chu gia thủy tổ nói, giọng điệu đã hòa hoãn hơn rất nhiều, bởi vì việc dao động căn cơ của Tam Đại Thần Quốc chẳng khác nào chọc giận đến lợi ích của tam tộc. Thiên, ma, yêu ở thiên vực, sẽ khiến bọn chúng trả thù, đúng không? Diệp Thần Phong, người đã từng được Tinh Hoàng và Lạc Thần cho biết nhiều bí tân của đấu hồn đại lục, lên tiếng hỏi, không ngờ ngươi lại biết nhiều chuyện như vậy. Chu gia thủy tổ có chút bất ngờ nói, đây là Lạc Thần tiền bối nói cho ta biết. Diệp Thần Phong cố ý nói, Lạc Thần, ngươi quen biết Lạc Thần tiền bối? Nghe Diệp Thần Phong nhắc đến tên Lạc Thần, trong lòng Chu gia thủy tổ dấy lên sóng lớn, không thể tin nhìn Diệp Thần Phong hỏi, ừ, khi ta còn ở Tinh La đại lục, vô tình gặp Lạc Thần tiền bối. Với sự giúp đỡ của Lạc Thần tiền bối, ta đã tiêu diệt truyền thừa của thiên tộc ở Tinh La đại lục. Diệp Thần Phong gật đầu kể lại, cũng có ý mô tả hình dáng của Lạc Thần, người thật sự đã tiêu diệt truyền thừa của thiên tộc ở Tinh La đại lục. Chu gia thủy tổ hít một hơi khí lạnh nói, không sai, ta hiện tại còn có một thân phận, đó là thành chủ của Tinh La Thiên Thành, mà Tinh La Thiên Thành này chính là do thiên tộc xây dựng. Diệp Thần Phong gật đầu nói, kỳ tích, thật sự là kỳ tích, Lạc Thần tiền bối lại giúp ngươi tiêu diệt truyền thừa của thiên tộc ở Tinh La đại lục. Lẽ nào cơ hội đã xuất hiện sao? Chu gia thủy tổ rơi vào trầm tư, tiểu bối, tuy ta không biết lời ngươi nói có mấy phần thật, mấy phần giả, nhưng ngươi nói đúng, với tình hình hiện tại của chúng ta, quả thực không có quyền lựa chọn. Chu gia thủy tổ hít sâu một hơi nói, ta có thể giao cửu giao đồ, thần thông chiếm chân cho ngươi, còn nếu ngươi có thể thu phục được sợi bổn nguyên sinh tử mà ta có, ta cũng có thể tặng nó cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải hoàn thành ba điều kiện mà ta đưa ra. Hơn nữa phải lập thệ với thiên đạo, Được, thấy Chu Gia Thủy Tổ thỏa hiệp, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhạt, thống khoái đáp ứng. Hắn sở dĩ tiết lộ nhiều bí mật như vậy là vì sợi bổn nguyên sinh tử mà Chu Gia Thủy Tổ đã luyện hóa vào trán, nếu hắn cưỡng đoạt, ép Chu Gia Thủy Tổ vào đường cùng, rất có thể hắn sẽ cho nổ sợi bổn nguyên lực đó. Khi đó bản thân sẽ mất đi cơ duyên quý giá nhất này. Thứ nhất, trả thù cho Chu gia ta. Thứ hai, tìm lại những huyết mạch Chu gia còn lưu lạc bên ngoài và kết thiện duyên với họ. Thứ ba, nếu một ngày nào đó ngươi thực sự xây dựng được truyền thừa đỉnh cấp của nhân tộc ở thế giới chung, ương, hy vọng ngươi có thể giúp Chu gia ta phục hưng một lần nữa. Chu gia Thủy Tổ nói, ta không biết mối thù của Chu gia các ngươi là gì. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, do dự một chút rồi hỏi, thiên tộc, ngươi chỉ cần tiêu diệt truyền thừa của thiên tộc ở đấu hồn đại lục, coi như đã trả thù cho ta, cho Chu gia ta. Tiền bối, lẽ nào thiên vực đại môn lại do thiên tộc trưởng quản? Diệp Thần Phong nhíu mày hỏi, ừ, thiên vực đại môn của đấu hồn đại lục bị thiên tộc ở thiên vực phong kín. Cho dù là người của Tam Đại Thần Quốc cũng không thể phi thăng. Chu gia Thủy Tổ gật đầu nói, ngày nay, võ giả đấu hồn đại lục chỉ có thể mượn thiên vực đại môn để chuyên tu niết bàn cảnh, tăng thọ nguyên chứ không thể phi thăng. Diệp Thần Phong cảm thấy chấn động trong lòng, hắn không ngờ tình hình lại nghiêm trọng như vậy, việc phi thăng thiên vực ngươi không cần nghĩ đến, nhưng nếu có Lạc Thần tiền bối giúp đỡ, ngươi thật sự có khả năng trùng kiến thần quốc thứ tư. Chu gia Thủy Tổ chậm rãi nói, được rồi, ba điều kiện ta đã nói ra, ngươi có đồng ý hay không? Được, ba điều kiện này ta đồng ý với ngươi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, bất quá, thời gian thì ta không thể hứa hẹn, ta không giới hạn thời gian, ta chỉ cần kết quả. Chu gia Thủy Tổ lắc đầu nói, bây giờ ngươi hãy lập thệ đi, chỉ cần ngươi lập thệ, ngươi muốn gì ta cũng sẽ cho ngươi. Tuy ba điều kiện của Chu gia Thủy Tổ có vẻ như không thể hoàn thành, nhưng chúng không hề xung đột với mục đích đến thế giới trung ương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.